Triển Chiêu, GT, Tiểu Bạch, Nhã Nhã, wow, Tiểu Bạch Miêu Nhi thích à, tôi cho cậu xem liền. Khán giả, Nhã Nhã, nhà camera, Triển Chiêu cách chương.